Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 557, dị biến thời không. 1. Đặc khắc tư biến mất. Không khỏi làm cái này ngoại tinh chiến sĩ không khỏi sửng sốt. Những thứ khác người ngoài hành tinh cũng là toát ra thần sắc nghi hoặc. Bọn họ không phát hiện được đặc khắc tư hành động. Có thể cách đó không xa Cất Vương lại phát hiện, không khỏi sắc mặt đại biến. Bởi vì đặc khắc tư động tác mau để hắn đều kém chút thấy không rõ. Đặc khắc tư lúc xuất hiện lần nữa, thân thể đã xuất hiện tại này danh hồng bì ra người ngoài hành tinh trước người. Chỉ thấy, lúc này hắn cùng vừa rồi dáng dấp không giống nhau lắm. Nguyên bản nhạt mái tóc màu tím, tại hắn biến mất trong nháy mắt đã chuyển biến thành vàng óng ánh vẻ. Nhạt trong mắt màu tím cũng tại thời điểm này chuyển biến thành lục sắc. Trên người mạo hiểm nồng nặc kim sắc dáng vẻ bệ vệ. Cũng không thấy đặc khắc tư có vật gì. Chỉ thấy hắn vẫn đeo ở sau lưng đại kiếm. Bỗng nhiên xuất hiện tại ở trong tay. Từ trên hướng xuống. Tại nơi chút vũ trụ còn chưa kịp phản ứng đồng thời. Thân thể cũng đã bị đặc khắc tư đại kiếm hoa thành hai nửa. A a. Từng tiếng theo nhau tới tiếng kêu thảm thiết, nhất thời từ người ngoài hành tinh trong miệng phát sinh. Ghê tởm, những cái này Cất Vương mang đến thủ hạ. Dĩ nhiên ngay dưới mắt, đặc khắc tư đại kiếm, ngạnh sinh sinh đích chặt thành hai nửa. Chém người ngoài hành tinh đặc khắc tư ánh mắt lạnh lùng quét mắt Cất Vương. Không mang theo một tia tâm tình, băng lãnh vô tình. Thấy vậy, Cất Vương trong nháy mắt động dung. Sắc mặt có chút kinh nghi mà nhìn chằm chằm vào đặc khắc tư. Mở miệng nói, ngươi là người say ya, hãy bớt xàm ngôn đi. Dưới một người chính là ngươi, đặc khắc tư ngẩng đầu nhìn một cái càng ngày càng gần Goku đám người. Chậm rãi mở miệng nói, Cất Vương hơi biến sắc mặt, cũng không biết là sợ còn là cái gì. Lạnh lùng sắc mặt bỗng nhiên quải thượng liễu nụ cười. Chậm rãi mở miệng nói, không sai. Nếu không, ngươi làm ta thủ hạ đem, cùng ta cùng nhau ở vũ trụ trở thành a. Ngươi còn chưa xứng, đặc khắc tư lãnh đạm mặt lỗ, không nể mặt nói, Cất Vương nắm chặt nắm tay, nhãn thần sắc bén, giọng nói trở nên âm trầm. Đã như vậy, để ngươi vì ta thủ hạ nhóm chôn cùng a. Nói đến đây, hắn nhanh chóng hướng đặc khắc tư thoáng qua. Hành, đặc khắc tư lạnh rên một tiếng. Dẫn theo đại kiếm thân thể, lại biến mất ngay tại chỗ, hướng trùng kích tới được Cất Vương nghênh đánh tới. Hắn kiếm to trong tay, vào thời khắc này tựa như biến thành một đạo màu đen lưu quang. Như linh xà một dạng, nhanh chóng hướng Cất Vương quyền gió không kịp cánh tay bổ tới. Chỉ nghe, xẹt một tiếng, Cất Vương cánh tay kể cả cánh tay, trong nháy mắt bị đặc khắc tư đại kiếm ra khỏi thân thể. Tiên huyết phun ra, nhiễm đỏ toàn bộ thân kiếm. Cất Vương đau kêu, Kamezoko, không đợi Cất Vương có phản ứng. Đặc khắc tư độn phía sau mấy thước. Hai tay trong giây lát lao ra một đạo màu xanh nhạt quang trụ. Như phun ra nuốt vào lấy ác ma khí diễm giao long. Trong nháy mắt xuyên thấu Cất Vương lồng ngực. Cất Vương kêu thảm, một tay che không ngừng chảy máu ngực. Cái kia lớn chừng miệng chén lỗ thủng. Có thể không phải đùa giỡn. Uống. Thấy vậy, đặc khắc tư lại không tha thứ. Trong tay đại kiếm mãnh nhưng gian chém vào Cất Vương trên thân thể. Từ trên hướng xuống, trong nháy mắt rạch ra. Đại kiếm nhất quét mà qua. Chỉ thấy trên đại kiếm ánh sáng màu đen lóe lên. Cất Vương thân thể trong nháy mắt bị chặt thành hai đoạn. Xa xa, ở chạy tới đây Goku đám người. Vừa vặn nhìn thấy màn này trải qua. Krillin nhìn cường hãn đặc khắc tư đã trên người của hắn màu vàng kim dáng vẻ bệ vệ. Không nhịn được kinh hô. Goku, hắn chính là người Saiya. Tên thật là lợi hại. Cái kia là Super Saiyan không sai. Có thể người Saiya không chỉ còn ta theo Kadix rồi sao? Hắn là ai vậy? Goku nhìn chằm chằm đặc khắc tư. Hơi nghi hoặc một chút mở miệng nói. Quá đi hỏi một chút chẳng phải sẽ biết sao. Một bên đồng thời chạy tới Kadix dương mắt lạnh lẽo đặc khắc tư. Mặt không thay đổi mở miệng nói. tuy là mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng là bốn bề sóng dậy. Ghê tởm, Kakalo là Super Saiyan còn chưa tính. Vì sao người này cũng là Super Saiyan? Không phải, ta mới là người Saiya vương tử. Super Saiyan chắc là ta mới đúng. Ghê tởm chiến sĩ cấp thấp. Cách đó không xa Terang Estate đồng dạng cũng nhìn thấy mọi người đến. Khi hắn cái kia nhạt trong mắt màu tím quét quá trong đám người Goku lúc. Trên gương mặt toát ra một chút kinh ngạc. Làm sao biết, Goku tiên sinh tại sao sẽ ở địa cầu? Đặc khắc tư cầm thật chặt nắm tay. Ngoài miệng thì thào nói ra. Cứ nhiên cùng mụ mụ nói không giống với. Không chỉ có trên thời gian xuất hiện lệch lạc. Hơn nữa địa điểm cùng nhân vật đều xảy ra cải biến. Không đợi đặc khắc tư lại đi nhiều suy nghĩ gì. Thân là người Saiya vương tử ca đích. Trong nháy mắt chạy đến đặc khắc tư trước người. Trầm giọng nói. Uy, tiểu quỷ, người cũng là người Saiya sao? Ngạch. Là, đặc khắc tư liếc nhìn ca đích, cưỡng chế trong lòng phần kia bất an. Hồi đáp, ca đích nghe được trước mắt nhạt tóc màu tím thiếu niên thừa nhận mình người Saiya. Sắc mặt không khỏi rùng mình, khí thế trên người bỗng nhiên bạo phát, vẻ mặt âm trầm mở miệng nói. Người Saiya chỉ có ta theo Kakalo, người rốt cuộc là người nào? Đặc khắc tư nhìn ca đích đè xuống kích động trong lòng, mở miệng nói. Ta đúng là người Saiya, còn như ta là ai? Cái này có thể sau này hãy nói sao? Kadik hừ lạnh một tiếng, quan sát tỉ mỉ lại đặc khắc tư. Cảm giác dưới đặc khắc tư trong cơ thể cầm khổng lồ khí. Sắc mặt biến đổi dưới, sau đó phóng lên cao. Trong nháy mắt biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Hắn cũng mặc kệ đặc khắc tư là ai. Hắn chỉ biết hiện nay đặc khắc tư mạnh hơn hắn. Đây là hắn không thể nhịn được, bởi vì hắn có niềm kiêu ngạo của hắn. Hắn tái á vương tử, mọi người thấy biến mất ở chân trời ca đích, chớp dưới con mắt, bọn họ cũng biết ca đích là hạng người gì. Cũng không nói nhiều, ánh mắt lần thứ hai tập trung vào đặc khắc tư trên người. Hy vọng đặc khắc tư cho ra một cái để bọn họ câu trả lời hài lòng. Thấy vậy, đặc khắc tư cất bước đi tới Goku trước người. Đánh giá Goku, sau đó mở miệng nói. Goku tiên sinh, không biết có thể hay không thỉnh giáo ngươi chuyện. Ồ, ngươi nói đi. Goku gật đầu, mở miệng nói. Đặc khắc tư nhìn thoáng qua đợi ở một bên Krillin, Piccolo đám người, có chút do dự mở miệng nói. Goku tiên sinh, chúng ta có thể đến một bên sao? Goku tiên sinh sửng sốt, sau đó nhìn xuống Piccolo đám người. Gật đầu, mở miệng nói tốt. Goku hy lý hồ đồ bị đặc khắc tư mang tới cùng Piccolo giữa bọn họ tách ra 100 mét trở ra trên gò đất. Mặt, hắn gãi gãi chính mình rối bời tóc dài màu đen. Chậm rãi mở miệng nói. Có chuyện gì? Mời ngươi nói đi. Đặc khắc tư nhìn một chút Goku. Sau đó gật đầu nói. Cái kia Goku tiên sinh. Trước tiên ta hỏi ngươi cái vấn đề. Ngươi cùng Fide chiến đấu phía sau. Là lúc nào từ vũ trụ trở về? Fide sao? Rất sớm trở về. Ở Namek giết Fide sau đó. Liền cùng Krillin bọn họ cùng nhau trở về địa cầu. Có vấn đề gì không? Goku gãi đầu một cái. Mở miệng nói. Vé tháng. Khen thưởng. Cất giấu. Tự động đặt mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.